Bạch tử tái sinh, chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa gặp mặt Thu Quý Thịnh, nhưng qua những lời tâng bốc của bạn bè, Tống Hàn Yên đã bị mê hoặc. Mặc dù chưa gặp mặt, trong lòng bà đã coi Thu Quý Thịnh là một lựa chọn vàng. Một người chồng tài giỏi khó có thể tìm được. Chỉ cần bà có cơ hội, sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn. Khi bà cuối cùng gặp mặt Thu Quý Thịnh trên du thuyền vào buổi tối, ấn tượng của Tống Hàn Yên càng trở nên tốt hơn nữa. Thu Quý Thịnh đã xây dựng hình tượng rất thành công. Ngoại hình của hắn cũng rất ổn. Là chủ nhân của bữa tiệc, hắn rất lịch sự, tao nhã và khí chất quý phái. Tống Hàn Yên ngay lập tức cảm thấy hứng thú với hắn. Lập tức nhấc ly rượu lên bắt chuyện. Thu Quý Thịnh đã gieo một cái lưới lớn, mục tiêu chính là câu được con cá to như Tống Hàn Yên. Vì vậy hắn không từ chối sự tán tỉnh và ngợi khen của bà. Mà tối hôm đó, hắn trò chuyện rất vui vẻ với Tống Hàn Yên. Dù Tống Hàn Yên đã gặp rất nhiều người, nhưng trong bữa tiệc trên du thuyền, Thu Quý Thịnh là người có quyền chủ động, nên bà cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào. Bà không hề nghi ngờ hắn, thậm chí còn cười hỏi: Thu Quý Thịnh, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thu Quý Thịnh khẽ mỉm cười: Năm nay tôi 29 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Nghe nói con gái Hồng Kông ai cũng có học thức, thanh lịch và tao nhã. Vì vậy, không giấu gì mọi người, tôi cũng về nước lần này là có mục đích. He he, không biết liệu có thể gặp được người định mệnh của mình không? Lời này quả thực đã chạm vào tâm lý của Tống Hàn Yên. Bà đang muốn giới thiệu Lương Văn Thư cho hắn, nhưng lại không biết làm thế nào để bắt đầu câu chuyện. Vì vậy mới thận trọng hỏi thăm về tình trạng hôn nhân của Thu Quý Thịnh. Nghe xong, trong lòng Tống Hàn Yên vui mừng khôn xiết, lập tức nói: Cậu Thu, thật là trùng hợp, con gái tôi vừa mới về thăm tôi. Trước đây cậu có nói mình rất thích thưởng thức rượu. Con gái tôi cũng đúng là có sở thích giống cậu. Sao không để tôi giới thiệu hai người làm quen nhỉ? Tống Hàn Yên đã cắn câu. Hắn hơi nâng lông mày. Ồ, thật sao? Vậy thật là trùng hợp. Nếu có thể quen biết thì tôi rất vui. Tống Hàn Yên cười tươi rói. Quả thật, bà cầu gì được nấy. Nếu Lương Văn Thư và Thu Quý Thịnh kết thành đôi, thì Thu Quý Thịnh với tiềm lực tài chính từ nước ngoài chắc chắn sẽ là một sự hỗ trợ lớn. Nếu nhờ vào hắn, còn có thể mở rộng được kinh doanh của gia tộc Lương ra quốc tế, thì Lương Hồng Phi chắc chắn sẽ nhìn bà bằng con mắt khác. Cái bà vợ xấu xí trong nhà có thể cút đi xa một chút. Ha ha, Tống Hàn Yên càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Tối đó uống thêm mấy ly rượu trên du thuyền, Thu Quý Thịnh cũng rất vui mừng. Hắn đã có đầy đủ thông tin về Lương Văn Thư và đang chờ cơ hội để gặp mặt cô. Sau khi gặp, hắn sẽ tìm hiểu sở thích của cô và cố gắng chiều theo, để cô hoàn toàn rơi vào tay mình. Điều tiếc nuối duy nhất là Lương Văn Thư là một đứa con ngoài giá thú. Nhưng dù sao cô ta cũng đã quay về Lương gia. Xét cho cùng, cũng là người của gia tộc Lương. Chỉ cần có thể chiếm được Lương Văn Thư, thì gia tộc Lương cũng phải cho hắn chút thể diện. Phải không? Cả hai đều tính toán cho riêng mình. Đúng như Bạch Tử đã nghĩ. Quả thực chỉ cần có một trung gian, họ có thể tự mình mưu tính. Không cần Bạch Tử phải lo lắng gì. Mọi chuyện gần như đã sẵn sàng. Không cần phải vất vả thêm nữa. Vài ngày sau, dưới sự giới thiệu của Tống Hàn Yên, Lương Văn Thư gặp gỡ Thu Quý Thịnh. Vì là người mẹ ruột giới thiệu, Lương Văn Thư hoàn toàn không nghi ngờ gì về thân phận của Thu Quý Thịnh. Lần đầu gặp mặt Thu Quý Thịnh, ấn tượng đầu tiên của Lương Văn Thư cũng khá tốt. Vì thế cô không hề cảm thấy khó chịu và tiếp tục làm quen. Tống Hàn Yên hy vọng Lương Văn Thư có thể hiểu chuyện hơn. Cô muốn nghĩ đến tương lai của mình, đồng thời cũng phải đóng góp cho gia đình. Nếu không cuối cùng cả ba người trong gia đình sẽ phải chịu hậu quả. nếu Lương Thế Bái thất bại trong cuộc đấu tranh tại tập đoàn Lương Thị với Lương Trạch Tích, thì ba người bọn họ chắc chắn sẽ bị Lương Hồng Phi vứt bỏ. Quay lại Hồng Kông, Lương Văn Thư đã nghe quá nhiều lời này rồi, nhưng cô cũng hiểu, những gì Tống Hàn Yên nói đều là sự thật. Lương Văn Thư cũng rất ngưỡng mộ những người có gia thế hùng mạnh làm chỗ dựa, chẳng hạn như Bạch Tử. Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, dù có nghiền nát răng, cũng chỉ có thể nuốt vào trong mà thôi. Lương Văn Thư chỉ ở Hồng Kông một tháng, trong suốt thời gian đó, dưới sự chỉ dẫn gắt gao của Tống Hàn Yên, cô đã có sự hiểu biết sâu sắc về vai nữ chính trong bộ phim Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính. Dù sao thì, Tống Hàn Yên là một nghệ sĩ kỳ cựu. Khi còn ở trong môi trường khắc nghiệt của Hồng Kông, bà đã dùng tài năng diễn xuất tuyệt vời để đứng vững trong nghề. Một tháng sau, Lương Văn Thư gia nhập đoàn phim Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính. Thu Quý Thịnh rất quan tâm đến Lương Văn Thư. Hắn không ngại tiếp nhận mọi tính cách nhỏ nhặt của cô. Hắn muốn câu được con cá lớn, vì vậy không ngần ngại đi theo Lương Văn Thư đến thành phố nơi cô quay phim, chăm sóc cô từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Như Bạch Xuyên Hùng đã nói, Thu Quý Thịnh đã dệt nên một cái phông nền đẹp đẽ. Do đó Lương Văn Thư dần dần đánh mất lý trí. Sau khi phim Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính khai máy, Diệp Chi Họa đã đến thăm đoàn phim của Tạ Bắc Mạc vài lần và bị phóng viên chụp được hình. Cô còn lên cả hot search Diệp Chi Họa thăm đoàn phim Tạ Bắc Mạc, fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Trầm Thanh Thanh nhìn thấy những từ khóa này, tức giận đến mức không chịu nổi. Diệp Chi Họa thật là, cứ như là lao vào ôm lấy Tạ Bắc Mạc, chẳng biết xấu hổ gì cả. Nếu không phải vì cô ta bị thương ở lưng chưa lành và phải quay về thành phố A để điều trị, thì làm sao đến lượt Diệp Chi Họa đi làm khách mời bay trong chương trình khách sạn. Được, cơ hội tốt như thế lại nhường cho người khác, Lưu Lị đúng là một kẻ vô dụng. Trầm Thanh Thanh càng nghĩ càng tức, tâm trạng chẳng lúc nào dễ chịu. Trong buổi quay phim buổi chiều, đúng lúc có một cảnh vả mặt, Trầm Thanh Thanh không chút khách sáo chút cơn giận lên Lục Lộc. Ban đầu, cả hai đã thống nhất sẽ diễn vai giả, nhưng Trầm Thanh Thanh trực tiếp vả một cái lên mặt Lục Lộc, khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Bốp, cách chương.